Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176. Chương 176. Người xấu khí phách. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng người cùng người sang ở thổ lộ tâm tình. Nhiều tiền tiền thiếu không phải phân biệt giàu nghèo mấu chốt. Làm người, quý ở chân thành. Lý Trí cùng Vương Thiến Thiến trò chuyện rất nhiều. Đối với mình, người thư ký này cũng coi là có mấy phần biết rõ. Lái xe đem nàng đưa trở về sau này. Đi trở về trên đường, Lý Trí còn nhận được Vương Thiến Thiến một cái tin nhắn ngắn. Di đờ Lý, ngài là cái quân tử. Nhìn tin nhắn ngắn, Lý Trí trở về chỗ một đường, cũng không suy nghĩ ra đối phương cái tin nhắn ngắn này hàm nghĩa. Mình không phải là mời thủ hạ nhân viên ăn bữa cơm. Sau bữa ăn tối lại đem nàng bình an đưa về đến nhà sao? Làm sao một chút là được quân tử? Không hiểu, ông chủ, trên đường chú ý an toàn. Buổi chiều Vương Thiến Thiến lái xe đem Lý Trí đưa đến phi trường quốc tế. Chuyến bay là 2 giờ rưỡi, đến Tokyo buổi chiều 5 giờ, 2 tiếng rưỡi thời gian phi hành, Lý Trí một mình đi, không mang người bất kỳ, cười phất phất tay nói, yên tâm được rồi, không lạc được, xoay người hướng kiểm tra an ninh miệng đi tới, một mực cùng Lý Trí đi vào phòng khách chờ chuyến bay. Vương Thiến Thiến mới xoay người rời đi, xin chào. Anh đẹp trai đi Tokyo làm gì nha? Chờ máy bay lúc này bên cạnh một lối ăn mặc rất tomboy cô gái. Mang trên mặt lớn kính mát, trong miệng nhai kẹo cao su. Chủ động cầm cánh tay đụng một cái Lý Trí. Cùng hắn bắt chuyện hỏi. Lý Trí nghiêng đầu tới. Thiện ý cười một cái nói. Đi xem một người bạn. Người cũng đi Nhật Bản à? Đúng nha, ta đi Nhật Bản xem ta cha nuôi. Cô gái cười đùa nói, phốc suy, Lý Trí thiếu chút nữa không mới vừa quát lên trong miệng nước phun. Cười nói, ngươi cái này cha nuôi nhận đến rất xa, trao đổi có thuận tiện hay không? Xấu xa, cô bé tomboy về thẳng Lý Trí một câu, Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười khổ nói, ta không nói gì chứ, làm sao liền xấu xa đâu? Hừ. Đừng lấy vì ta không biết ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào. Ngươi cảm thấy ta tại Nhật Bản cha nuôi là cái loại đó cha nuôi có đúng hay không? Nghĩ gì vậy? Giống như ta loại này thanh xuân lung linh, đẹp lệ vô địch cô gái đẹp mà. Dùng khóa quốc đi tìm cha nuôi sao? Ta cha nuôi, chính là ta cha nuôi. Ta từ nhỏ nhận thân cha nuôi. Cùng ba ta là chiến hữu, anh em tốt. Tuyệt không phải ngươi nghĩ cái loại đó cha nuôi. Nói cái gì à, đem ta cũng lượn quanh hồ đồ. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi. Hắn là nghe hiểu, nhưng là tuyệt đối không thể thừa nhận à. Phải thừa nhận liền không phải đại biểu mình thật xấu xa sao. Dù sao ngươi biết ta có ý gì. Cô gái hừ một tiếng, vểnh quyệt miệng nói. Lý Trí cảm giác cái này cô bé tomboy còn rất có ý nghĩa. Không nhịn được tò mò cười hỏi, ngươi bao lớn, ngươi đoán đi. Cô gái đem trên mặt kính mát hái xuống, hướng Lý Trí nháy mắt một cái, cho Lý Trí cảm giác đầu tiên chính là ánh mắt đen nhánh lớn, long lanh, nhưng là rất trong sạch sẽ, lông mi rất dài, đặc biệt đáng yêu cái loại đó, sóng mũi cao, mặt trái xoan, nhưng là có chút hơi gầy. Nhún vai một cái, cười khổ nói, ta cũng không phải là thần tiên, cái này ta có thể không đoán ra được. Đần nha, cô bé tuổi tác há là tùy tùy tiện tiện là có thể nói cho ngươi. Đúng rồi, ta kêu Trần Nặc Ngôn, rất hân hạnh được biết ngươi. Ngươi kêu gì nha? Cô gái đưa tay qua tới, nhìn Lý Trí hỏi, Lý Trí nắm lấy tay nàng, nhưng là rất nhanh liền lỏng ra. Cũng không chiếm tiện nghi, cười nói, ta kêu Lý Trí, Mộc Tử Lý Lý, Trí Khôn Trí, Lý Trí, tên chữ vậy nha, ngươi đi Tokyo gặp bạn bè gì nha. Trần Nặc Ngôn đem kính mát đeo lên, cười hỏi thăm hỏi, một cái bằng hữu thân thiết. Lý Trí cũng rất buồn bực, giống như nàng loại này tựa như quen cô gái, cứ như vậy ra cửa, chẳng lẽ cũng không sợ bị người bắt cóc bán sao? Cha mẹ cũng thật yên tâm nàng đi ra. Hai người ngồi ở chỗ đó, có nói đứt quãng tán gẫu. Không biết làm sao liền hàn huyên tới Tokyo hội Yakuza phía trên. Cô bé tomboy lại gần, thần bí hề hề nói. Đến Tokyo, ngươi có thể phải cẩn thận nhiều hơn nha. Nơi đó có thể là rất đen ám nha. Có rất nhiều người xấu. Không cẩn thận có lẽ liền đem ngươi bắt đi đâu. Lý Trí cười không đương ý nói. Bắt ta làm gì? Ta lại không giống ngươi. Người phụ nữ còn có thể bán. Chẳng lẽ bắt người đàn ông đi làm con vịt sao? Bán thận thôi. Người cũng chớ dọa ta. Ta lá gan có thể nhỏ. Lý Trí cười nói. Cô gái tùy tiện vỗ một cái Lý Trí bả vai. Cười đùa nói. Yên tâm đi. Người chỉ cần đàng hoàng. Đừng đi ra ngoài làm chuyện xấu. Cả buổi tối cũng đừng đi khắp nơi chạy. Thì không có sao nha. Cho vị lữ khách ngài khỏe, đi Tokyo D5646 lần chuyến bay. Bắt đầu, chuyến bay lên máy bay xét vé. Lý Trí cùng cô bé tomboy đều đứng lên. Trần Nặc Ngôn chỉ lấy cái tùy thân nhỏ ba lô, mà Lý Trí lại là tay không. Trừ điện thoại di động cùng thẻ ngân hàng trở ra, tiền mặt đều không mang nhiều ít. Dù sao xuống xe sau này, Đồng Tiểu Nhu sẽ an bài xe cộ tiếp hắn. Ngươi cũng ngồi ở đây nha. Để cho Lý Trí không nghĩ tới là Lý Trí thật giống như cùng cái này cô bé tomboy còn thật có duyên phận. Hai người chỗ ngồi lại theo sát. Thật nhàm chán nha. Trần Nặc Ngôn tựa vào chỗ ngồi lầm bầm lầu bầu. Lý Trí cầm phần báo tùy tiện liếc nhìn. Đối với cô bé tomboy mà nói, cười một tiếng cũng không để ý tới. Từ cất cánh đến xếp đặt, cũng không bao lâu, rất dễ dàng liền đi qua. Người người này lời nói tốt thiếu nha. Xem Lý Trí không lên tiếng, Trần Nặc Ngôn lại chủ động tới đáp lời. Lý Trí từ qua báo chí ngẩng đầu xem nàng mắt, cười nói, tạm được đi, lúc đi ra, cha mẹ ngươi không dặn dò ngươi. Gặp người ba điểm mà nói, đừng cái gì cũng đối với người xa lạ nói sao. Ngươi sẽ không là bại hoại chứ? Trần Nặc Ngôn mắt to hướng Lý Trí chớp chớp hỏi. Lý Trí nhún vai một cái, cười khổ nói, ta dĩ nhiên không phải. Được rồi, coi là ta không nói gì. Hì hì, ta xem ngươi cũng không giống như người xấu. Cô bé tomboy cười đùa nói, tại sao? Lý Trí tò mò hỏi, chẳng lẽ người xấu sẽ đem xấu xa chữ viết ở trên mặt sao? Sẽ không nha. Trần Nặc Ngôn lắc đầu nói, ngươi trên mình không có người xấu khí phách, cho nên ngươi định trước không làm được người xấu nha. Lý Trí vẫn là lần đầu tiên nghe nói làm người xấu còn phải có khí phách. Khóc cười không thể lắc đầu một cái, đưa ánh mắt chuyển hướng đến qua báo chí nói, vậy ta hay là làm một người tốt đi. Máy bay muốn thời điểm cất cánh, Trần Nặc Ngôn đưa tay qua tới bắt được Lý Trí cánh tay. Đầy móng tay cũng sắp đâm vào hắn trong thịt. Thế nào? Lý Trí nhíu mày lại hỏi. Trần Nặc Ngôn có chút khẩn trương nói. Không, không việc gì. Ta có chút sợ cao. Cho nên máy bay thời điểm cất cánh. Có như vậy một chút xíu khẩn trương. Một hồi thì không có sao rồi. Một chút xíu hơi khẩn trương. Có thể làm ơn. Mời không được bóp ta được không? Đem Lý Trí làm khóc cười không thể. Thật vất vả cùng máy bay lên tới trời cao. Trần Nặc Ngôn tâm trạng mới chậm rãi chậm cởi xuống. Thở phào nhẹ nhõm, miễn cưỡng cười nói. Bây giờ tốt hơn nhiều nha. Vậy có thể buông ta ra cánh tay liền sao? Lý Trí hỏi. À nha, Trần Nặc Ngôn trong ánh mắt thành tựu xuất sắc chợt lóe lên. Nàng móng tay thật ra thì cũng không có bắt phá Lý Trí ra. Bởi vì Lý Trí mặc trên người trước sinh vật khôi giáp. Mặc dù chỉ có rất mỏng tầng 1, mắt thường đều khó phát hiện. nhưng là phòng ngự tính rất cường hãn. Ngươi luyện qua kim trung cháo hoặc là thiết bố sam các loại hoành luyện công phu sao? Trần Nặc Ngôn tò mò hỏi. Lý Trì sững sốt một chút, ngẩng đầu nhìn nàng kinh ngạc hỏi. Cái gì? Trần Nặc Ngôn lắc đầu một cái, cười đùa nói. Không việc gì rồi. Đúng rồi, xem ngươi tuổi tác hẳn không quá lớn, chắc còn ở lên đại học đi. Có bạn gái sao? Không có. Ta có thể giới thiệu cô gái đẹp cho ngươi biết nha. Bất kể là ở trong nước, vẫn là tại Nhật Bản, ta đều biết rất nhiều cô gái xinh đẹp đâu. Cảm ơn, ta đã có bạn gái. Lý Trí trong lòng bổ sung một câu. Hơn nữa còn không chỉ một đây. Cái cô gái này có chút quá tựa như quen, để cho hắn đều có điểm không thế nào thói quen. Như vậy nha, vậy cũng không quan hệ. Ta biết cô gái cũng tương đối nở, có lẽ không ngại ngươi có bạn gái. Trần Nặc Ngôn nháy mắt nói, xem Lý Trí cũng không có sinh ra hứng thú quá lớn. Lại đem đề tài hàn huyên tới đừng sự tình đó. Nói nhiều, Lý Trí liền buồn bực. Ngươi nói một mình ngươi trôi xinh đẹp cô gái, làm sao lời nói thì nhiều như vậy đâu. Từ lên máy bay bắt đầu, nàng vậy cái miệng nhỏ nhắn đi rồi, liền không dừng lại qua. Thẳng đến sắp xuống phi cơ lúc này mới im lặng. Ngươi người đàn ông này rất kỳ quái. Đây là Trần Nặc Ngôn cho Lý Trí xuống kết luận. Lý Trí không có hỏi chính nàng nơi nào kỳ quái, cười khổ lắc đầu một cái. Bình thủy tương phùng, kỳ quái liền kỳ quái đi. Có lẽ quét sau ngày hôm nay, mọi người đều không lại cơ hội gặp mặt. Ta có loại dự cảm, chúng ta rất nhanh còn sẽ gặp mặt. Ngươi có tin hay không? Trần Nặc Ngôn nhìn Lý Trí cười đùa nói. Lý Trí cười một cái, nói, có lẽ vậy, muốn không muốn lưu cái dãy số. Trần Nặc Ngôn hướng Lý Trí nháy mắt một cái. Gặp nhau cần gì phải từng quen biết, nếu quả thật có duyên phận mà nói, lần sau rồi hãy nói. Lý Trí cười phất phất tay, rất không câu chấp hướng bên ngoài phi trường đi tới. Còn thật kéo nha, Trần Nặc Ngôn ở phía sau lầm bầm câu, sau đó mang theo kính mát, hướng khác một cái lối ra phương hướng đi tới. Tiểu thư, bên ngoài phi trường đậu một cái do 6 chiếc Mercedes-Benz tạo thành đoàn xe. Trên mỗi chiếc xe có 4 cái Âu phục đen đen kính mát người đàn ông. Thấy Trần Nặc Ngôn đi ra, cung kính hô, Trần Nặc Ngôn nhai kẹo cao su, đi tới, gật đầu một cái ngồi vào ở giữa nhất một chiếc xe bên trong. Nàng cũng không có đối với Lý Trí nói láo, lần này Trần Nặc Ngôn đúng là tới xem nàng cha nuôi. Nhưng là nàng cha nuôi nhưng là Nhật Bản Tokyo bang Tiểu Trần lão đại. Hơn nữa đã đem bang Tiểu Trần bang chủ chỗ ngồi truyền cho nàng. Bang Tiểu Trần tại Nhật Bản hội Yakuza bên trong có thể đứng vào trước 10, nhất là ở Tokyo, thế lực khổng lồ, chẳng qua là rất ít người biết. Bang Tiểu Trần người sáng lập là người Hoa, Đồng Tiểu Nhu tựa vào trên xe. Chờ Lý Trí từ trong phi trường đi ra, nàng đã tới một hồi, tốt thời gian dài không có thấy Lý Trí đi ra. Đồng Tiểu Nhu không nhịn được nhíu mày lại, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Theo lý thuyết Lý Trí sớm nên đi ra, làm sao không có thấy người đâu. Cầm ra điện thoại tới, cho Lý Trí đánh tới, nhưng là điện thoại tắt máy. Đồng Tiểu Nhu cau mày, cho trong nước đánh tới. Điện thoại trực tiếp đánh tới Vương Thiến Thiến trên điện thoại di động. Hai người trước cũng đã thông qua mà nói. Nàng biết Lý Trí tìm cô gái đẹp cho mình làm thư ký. Người chắc chắn Di Đờ Lý ghi danh. Vương Thiến Thiến nói, ta không xác định Di Đờ Lý có phải hay không ghi danh, nhưng là chính mắt nhìn thấy hắn đi vào phòng khách chờ chuyến bay, ta mới rời đi, không ngoài ý muốn gì. Hẳn nhất định sẽ lên máy bay. Người nọ chạy đi đâu? Đồng Tiểu Nhu cau mày lầm bầm câu. Vương Thiến Thiến cũng ở đây cau mày. Tiểu thư Đồng, ngày trước không nên gấp gáp. Ta bây giờ liền cho Di Đờ Lý gọi điện thoại. xem có thể hay không liên lạc với hắn. Đồng Tiểu Nhu lắc đầu nói, vô dụng, mới vừa rồi ta đã cho hắn gọi điện thoại, điện thoại di động tắt máy, lý trí có thể chạy đi đâu đâu. Không sai, lý trí gặp phải phiền toái. Hắn còn chưa đi ra sân bay, liền bị người cầm súng đánh cướp. Đừng lên tiếng, cùng chúng ta đi. Hai cái đại hán áo đen trực tiếp đem lý trí mang ra khỏi sân bay, nhét vào trong xe, để cho sau nghênh ngang mà đi. Lý trí đến không phải rất khẩn trương, nhưng là thật bất ngờ. Vừa mới tới Tokyo thì có người bắt cóc hắn. Hắn lý trí có thể không tính là nhân vật lớn gì. Rốt cuộc là người nào muốn động hắn đâu? Các vị đại ca, chúng ta có gì thì nói. Ta thật giống như cũng không nhận ra các vị chứ. Các người có phải hay không nghĩ sai rồi? Lý trí nhìn trong xe mấy người quần áo đen, làm bộ cầu xin tha thứ. Điện thoại di động cùng thẻ ngân hàng, bóp tiền đều bị đối phương cầm đi. Lý trí cũng không có nói gì, dù sao cũng không đáng giá mấy đồng tiền. Thẻ ngân hàng không có mật mã cũng không lấy ra tiền tới. Bớt nói nhảm, tiếng Hoa nói có chút cứng rắn. Lý trí đàng hoàng ngậm miệng lại, hắn có thể phản kháng, nhưng là hắn càng muốn xem, rốt cuộc là ai muốn bắt cóc hắn. Đối phương mục đích vậy là cái gì? Theo lý thuyết không phải là công ty dù đen đồng bạn hợp tác tìm tới cửa à? Coi như là cũng không nên có nhanh như vậy mới đúng. Anh trụ tử bên kia còn không có tin tức, liền đại biểu cái đó hệ ngân hà trái đất nguyên tịch chế tạo thương. Tạm thời còn không có rời trở lại, ở đối phương không có rời hồi trước khi tới, công ty dù đen không thể nào để cho người giết chết mình. Dĩ nhiên đây đều là trên lý thuyết, thực tế có lẽ lại là một chuyện khác, ai biết đối phương là nghĩ như thế nào đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diagnosnang-nosTIEU-NONG-HUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.